Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, ta gọi kênh. Tiểu xảo ác ma chi thủ xuất hiện tốc độ so hình tượng to lớn ác ma chi thủ phải nhanh hơn rất nhiều. Tại rắn chắc, trình độ bên trên cũng hào không kém cỏi. Khi cái thứ nhất ác ma chi thủ chộp vào Khô Lâu Kên trên xương đùi lúc, Khô Lâu Kên có chút một cái lảo đảo, cơ bản liền tuyên cáo nó không cách nào đào thoát, cơ hồ là mỗi 0.1s, Khô Lâu Kên trên thân liền sẽ thêm ra 5 con ác ma chi thủ. Tứ chi cánh tay bắp chân, tứ chi đại cánh tay đùi, xương đầu, hàm dưới, xương chậu, bàn tay, bàn chân, xương cột sống, một giây, Khô Lâu Kên toàn thân cao thấp liền trải rộng ác ma chi thủ. Cơ bản đều không có cái gì khe hở cái chủng loại kia. Tự nhiên, hết thảy 100 cái ác ma chi thủ, Khô Lâu Kên nơi này có 50 cái, mặt khác 50 cái tự nhiên bị gánh vác đến Huyết Phong Bạo Hát đi nơi đó đi. Tại đối phó thời điểm, Ngưu Khôi trực tiếp dùng ác ma chi thủ bóp nát thân thể của bọn hắn, sau đó lại xé nát, nhưng là tại đối phó cái này hai hàng thời điểm, bóp căn bản bóp bất động, dứt khoát liền không bóp, trực tiếp xé nát tốt, bất quá, liền xem như xé cũng phi thường tốn sức đâu. Huyết Phong Bạo Hát đi còn không tính là gì, rất nhẹ nhàng liền xé nát, nhưng Khô Lâu Kên do dự gần 10 giây đồng hồ mới xé nát. Két, dẫm tại Khô Lâu Kên cái kia còn tại đóng mở miệng đầu lâu bên trên. Sau đó không ngừng tăng lực, két bành, một tiếng vang thật lớn. Cái kia đầu lâu bị dẫm thành mảnh vỡ. Khô Lâu cái đồ chơi này cũng không thể dùng người bình thường phương pháp nhận định đối phương có chết hay không, thân thể bị kéo dài rác. Đây đối với một cỗ khô lâu tính sự tình, muốn nói triệt để giết chết phương pháp, dĩ nhiên chính là vỡ nát nó linh hồn. Bất quá Ngưu Khôi đối với loại phương pháp này rất mâu thuẫn. Tại Ngưu Khôi xem ra, nếu như không phải cực đoan căm hận cùng chán ghét, như vậy vỡ nát linh hồn loại phương pháp này tốt nhất cũng đừng dùng. Giết chết liền giết chết, làm sao cũng hẳn là cho người ta lưu lại cái chuyển thế đầu thai cơ hội. Cho nên, tại không vỡ nát nó linh hồn tình huống dưới, muốn giết chết Khô Lâu, như vậy tốt nhất liền là để nó không cách nào đơn giản gây dựng lại. Mà xương đầu, cái này cái linh hồn chi hỏa gửi lại chỗ, liền là phá hư trọng điểm. Chỉ cần phá hư nơi này, như vậy linh hồn chi hỏa cơ bản liền không cách nào phục sinh Khô Lâu. Kỵ sĩ không đầu, kỵ sĩ không đầu là có nhục thân, mà coi như thật xuất hiện cái gì không đầu Khô Lâu, như vậy cũng không có cách, loại tình huống kia quá đặc thù, mà nếu quả thật biến thành như thế, cái kia liền cần phá hư toàn thân xương cốt. Hiện tại Ngưu Khôi ngại khó khăn, cho nên không có làm như vậy. Bất quá, kỳ thật ngoại trừ ngại khó khăn bên ngoài, còn có một chút liền là làm như vậy cảm giác không quá đạo đức. Nếu quả thật làm như vậy, không phải liền là nghiền xương thành tro sao? Hoặc là đến điểm dễ nghe, hỏa táng, Khô Lâu Kên xương đầu bị Ngưu Khôi đạp vỡ. Cái kia phong cách học tập bạo hát đi tự nhiên cũng không ngoại lệ, cũng đạp vỡ, mà cùng Khô Lâu Kên so sánh, vị này đầu sắc hiển nhiên liền không có cứng như vậy, cũng liền so với người bình thường hơi cứng rắn một chút đi. Đối với Ngưu Khôi tới nói căn bản cũng không cần làm sao tăng lực, dẫm mạnh liền nát, dẫm nát xong cái này hai khô lâu xương đầu. Thấy chúng nó xác thực không có phản ứng, Ngưu Khôi lại nhìn xem cái kia Khô Lâu Kên toàn thân hài cốt lâm vào một lát trầm tư. Gia hỏa này cũng coi là rất lợi hại, trước khi chết cũng hẳn là rất mạnh gia hỏa a. Suy tư một hồi, Ngưu Khôi từ đối với một người có thể cùng mình giao thủ, đồng thời tại xương cốt độ cứng phương diện thắng ra bản thân rất nhiều gia hỏa, một chút xíu tôn trọng, Ngưu Khôi quyết định đào hố, đem hắn chôn, cũng coi là để nó có cái nơi táng thân. Nghĩ đến liền làm, Ngưu Khôi cũng không có làm cái gì thuổng sát, trực tiếp đối bùn đất tiến hành khống chế. Chỉ kiến giải mặt bùn đất lan lộn, một giây đồng hồ không đến liền thêm ra một cái hố. Sau đó, Ngưu Khôi liền chuẩn bị đem cái kia khô lâu kên xương cốt nhặt tới ném vào. Nhưng mà, ngay lúc này, một cỗ kỳ dị lực lượng đột nhiên xuất hiện. Đó là cùng không khí chung quanh bên trong năng lượng quỷ dị có chút tương tự lực lượng, nhưng càng thêm nồng đậm. Căn bản vốn không cần phải đi cẩn thận cảm ứng, Ngưu Khôi liền có thể rõ ràng cảm giác được, thậm chí dùng mắt thường đều có thể có chút nhìn thấy cỗ lực lượng kia. Mà cỗ lực lượng kia xuất hiện nhanh, không đợi Ngưu Khôi kịp phản ứng, liền trực tiếp dung nhập vào trên mặt đất khô lâu kên cùng phong cách học tập bảo hát đi đầu khớp xương. Sau đó, tại Ngưu Khôi cau mày, một mặt nhức cả trứng biểu lộ dưới, cái kia bị hắn dẫm nát xương đầu vậy mà trong nháy mắt một lần nữa 303 ngưng kết đến cùng một chỗ. Sau đó cùng toàn bộ thân hình xương cốt một lần nữa ghép lại. Ếch tương đương khô lâu kên đầu tiên là tựa như sửng sốt một chút. Sau đó dùng xương tay của chính mình nắm lấy đầu của chính mình xác. Ngón tay thậm chí đều cắm vào trong hốc mắt, lung lay đầu, phát ra thống khổ giống lên một tiếng, mà theo nó gầm rú, cấp bậc của nó cũng đang không ngừng tăng lên, một cấp đi lên nhảy, nhảy vẫn rất nhanh, trên cơ bản một giây liền là một cấp. Ta là ai? Ta là Gen, ta gọi Gen, Sirocco, X, ta chết đi cũng không buông tha ta sao? Khô lâu kên nắm lấy đầu của mình, đối bên cạnh vách tường không ngừng đụng phải. Bất quá, cùng người bình thường cầm đầu đập vào tường khác biệt, người bình thường gặp trở ngại là đầu rơi máu chảy, mà nó gặp trở ngại, đó là tường phá, đất đá tung tóe. Nhìn xem khô lâu kên biểu hiện, Ngưu Khôi nhíu lông mày. Đây là khôi phục thần trí, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.